Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, ngừng chiến tranh. Thần phẩm chiến thể, lại bị hắn luyện thành thần phẩm chiến thể. Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó, chiếm được tin tức này chư vị các thái thượng trưởng lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thần phẩm chiến thể người tu. Luyện, 600 năm, trên một cái thần phẩm chiến thể người tu luyện sinh ra vào 600 năm trước. Chính là Vô Tâm Tổ Sư. Vô Tâm Tổ Sư tu thành côn bằng thần thể, ngang dọc cửu tiêu, ngày càng ngạo nghễ. Đáng tiếc, hắn chưa đột phá đến thánh giả cảnh giới thời gian, lại bị tạo hóa huyền môn ám hại. Tráng niên mất sớm, bằng không, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông căn bản không cho tới như vậy tình cảnh gian nan. Thần phẩm chiến thể a, thần phẩm chiến thể người tu luyện cứ việc có thời gian kéo dài không lâu tai hại. Thế nhưng ở hắn trắng trợn không kiêng dè bạo phát tự thân chiến lực trong một thời gian ngắn đó, hắn liền là vô địch, dù cho chân nguyên cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng chi chính diện chống đỡ. Pháp Điệp trưởng lão hít sâu một hơi. Bởi vì hiển thánh cảnh cùng chân nguyên cảnh trong đó đặc tính. Thần phẩm chiến thể hiển thánh cảnh cường giả ở thánh thể hiện ra trong một thời gian ngắn đó. Sức chiến đấu tuyệt đối ngự trị ở linh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả bên trên. Như là vị kia linh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả không lựa chọn tránh né mũi nhọn mà là chính diện va chạm lời. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là vị kia chân nguyên cảnh cường giả bị đối phương miễn cưỡng đánh gục. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão tu thành thần phẩm chiến thể. Đây chính là chúng ta toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông chi phúc a. Như là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão có thể tiếp tục duy trì thực lực như vậy tăng trưởng xuống. Một khi đến rồi chân nguyên cảnh, phóng tầm mắt thiên hạ, còn có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn chống đỡ. Dù cho đối mặt tạo hóa huyền môn cường giả số một thiên đỉnh chân nhân. Ở Kim Ô thần thể trong lúc hắn cũng sẽ không thua kém nửa phần. Ta đề nghị, đem Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão mời đến chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đến. Khiến cho tọa trấn Hỗn Nguyên Thiên Tông. Đã như thế liền có thể xác thực bảo vệ chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông an nguy. Cũng có thể kế tiếp tiếp xúc trong đó tăng cường Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão đối với chúng ta. Hỗn Nguyên Thiên Tông trung thành. Dù sao Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão cũng không phải là hoàn toàn do chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bồi dưỡng mà đến. Trước mắt lại không cần quá mức dựa dẫm chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lực lượng. Chưa chắc có thể cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông vinh nhục cùng hưởng. Tinh Lục Trưởng lão vội vã đề nghị, trung thành, chấm ngoặc kép, Tả Côn Lôn nghe xong. Lắc lắc đầu. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão hạng nhân vật này chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông rất khó đem quấn vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Chư vị không nên quên, hắn từ trường sinh một cảnh tu luyện tới trường sinh sáu cảnh tổng cộng liền dùng bao nhiêu thời gian. Nghe được Tả Côn Lôn vừa nói như thế, mọi người mới ngạc nhiên kinh giác. Thanh Khư tu luyện tới hiển thánh cảnh ngưng tụ thành thần phẩm chiến thể. Dĩ nhiên tổng cộng chỉ dùng không tới thời gian 7 năm. Này là hạng nào thiên phú? Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão có thể có loại này thành tựu. Hắn có một đại năng giả cảnh giới sư phụ là một cái nhân tố. Bản thân của hắn tu luyện thiên phú ở thiên hoang trong đó phỏng chừng cũng thuộc về đứng đầu nhất. Tồn tại, như vậy một vị chỗ nước cạn chân long. Đã định trước có một ngày muốn bay lên cửu thiên. Ta suy đoán. Chờ hắn tu luyện tới chân nguyên cảnh một khắc đó, chính là hắn ly khai đông hoang đi tới thiên hoang thế giới ngày. Tả Côn Lôn nói, lời của hắn cũng là để chư vị các thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không phải không thừa nhận Tả Côn Lôn nói chân thực tính. Như vậy một vị thiên tài, còn có một đại năng giả cấp sư phó, xác thực không thể ở lại nho nhỏ đông hoang. Tả Côn Lôn nhìn mọi người tiếc nuối không dứt ánh mắt. Một lát sau nhưng là cười lên, tuy rằng chắc Thanh Khư tương lai không thể ở lại chúng ta đông hoang. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta không thể nhân cơ hội này cùng hắn tạo mối quan hệ. Phải biết, Kim Ô giáo muốn đem Thanh Khư kéo vào trong giáo ý nghĩ từ xưa đến nay. Trước mắt biết được Thanh Khư tu thành thần phẩm Kim Ô chiến thể sau. Loại ý nghĩ này nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cạnh tranh Thanh Khư phương diện đã có thiên nhiên ưu thế. Như là không thể đem này chút ưu thế nắm chắc. Trái lại cuối cùng để hắn bị những người khác đào đi. Vậy coi như thương tiếc chung thân. Nhưng hắn không đến Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vẫn chờ ở hải ngoại chúng ta thì có biện pháp gì? Độ Minh trưởng lão nhíu mày nói. Có thể từ hai phương diện ra tay. Theo Huyền Vũ Thánh Thú dẹp yên tạo hóa huyền môn ở hải ngoại thế lực cùng với Kim Phong đảo biến. Mất, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão tất nhiên phải đem toàn bộ Đông Hải nắm giữ trong tay trên. Mà khống chế Đông Hải, bằng dưới tay hắn mấy người kia tay hiển nhiên không đủ. Bởi vậy chúng ta có thể ở nhân lực trên dành cho trợ giúp. Mặt khác, chính là điểm thứ hai. Chư vị không nên quên, Trác Thanh Khư người thân, thậm chí còn đối với hắn có dẫn đại ân Nạp Lan Phỉ. Nhưng là đều ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tả Côn Lôn vừa dứt lời, chúng vì là Thái Thượng trưởng lão đồng thời sáng mắt lên. Dồn dập trở nên hoạt bát. Không sai, ta làm sao đã quên này một cha. Trác Thanh Khư người nhà nhưng là đều tại ta nhóm Hỗn Nguyên Thiên Tông. Trác Thanh Khư đối với người nhà của mình tựa hồ không phải quá mức vừa ý. Ngoại trừ cha mẹ hắn cùng hắn một người muội muội bên ngoài. Những người khác không đáng nhắc tới. Chấm ngoặc kép, phản ứng khá pháp điệp trưởng lão đã nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, tông chủ, ta vẫn còn thiếu một người học trò. Ta nhìn Trác gia cái kia gọi Trác Vân Khanh tiểu nha đầu liền rất tốt. Người nhìn, chấm ngoặc kép, cái khác Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy pháp điệp trưởng lão lên tiếng. Ngược lại không tốt tranh đoạt. Dù sao bọn họ này chút Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão như là một người thu một cái. Trác gia vãn bối làm đệ tử. Cái kia sẽ bị người nhìn thành ra sao? Nếu pháp điệp trưởng lão hữu tâm chiêu thu đệ tử. Ta tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Ở đây trước hết chúc mừng. Tả Côn Lôn cười nói. Cái kia Nạp Lan Phỉ đây. Căn cứ ta giải. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão trong lòng phân lượng cuối cùng chính là Nạp Lan Phỉ. Tả Côn Lôn. Mơ hồ có chút đau đầu. Nạp Lan Phỉ sao? Trên thực tế nàng cùng Thanh Khư như thế. Khả năng gặp phải đem tu luyện đến chân nguyên cảnh sau chính mình đi tới thiên hoang thế giới kết. Quả, các trưởng lão khác gật gật đầu. Nạp Lan Phỉ thiên phú không kém. Lại thêm lại cùng Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đi được rất gần. Theo lý thuyết nên được đến Hỗn Nguyên Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng mới là. Có thể cũng là bởi vì biết Nạp Lan Phỉ cùng thiên khung quan hệ giữa. Nàng sớm muộn phải gia nhập thiên khung, mới khiến cho bọn họ vẫn chưa ở trên người nàng tiến hành quá đầu tư thêm. Nạp Lan Phỉ cùng Thanh Khư trưởng lão bất đồng. Thanh Khư trưởng lão là dựa vào năng lực của chính mình cùng vị kia đại năng giả giáo dục mới có thành tựu ngày hôm nay. Thế nhưng Nạp Lan Phỉ bất đồng. Nàng là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử, bị chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bồi dưỡng. Đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lòng trung thành không phải Thanh Khư trưởng lão có thể so sánh, dù cho nàng tương lai sẽ đi tới thiên hoang gia nhập thiên khung. Nhưng đó là mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm chuyện sau đó. Nếu chúng ta có thể cùng nàng vẫn duy trì tốt đẹp chính là ở chung bầu không khí. Không ngừng có thể vẫn đưa nàng ở lại chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó làm chiến tướng. Càng có thể trước sau lấy nàng làm trụ cột làm vì chúng ta cùng Thanh Khư giữa các trưởng lão liên. Là cầu nối, pháp điệp trưởng lão nói. Tả Côn Lôn nghe xong, gật gật đầu, nàng không phải đột phá thần khí hợp nhất cảnh sắp tới sao? Như vậy, liền để cho nàng đi Hỗn Thiên Động bên trong tu hành một tháng đi. Hỗn Thiên Động, nghe được Tả Côn Lôn nói, Thương Vân chấn động trong lòng. Hỗn Thiên Động cũng không cần chứ. Cái kia bên trong hỗn ngày khí, 10 năm mới có thể tụ tập một lần, mở ra một lần chỉ có thể kéo dài một tháng. Không thể phủ nhận Thanh Khư tiềm lực được, chỉ khi nào hắn đi thiên hoang thế giới. Dù cho hắn có thể đủ tu thành hóa cảnh, bất tức, thậm chí bất hủ kim đan lại có thể thế nào? lại muốn chúng ta đông hoang tỷ lệ dĩ nhiên vô cùng xa vời. Hà tất vì duy trì quan hệ với hắn trên người Nạp Lan Phỉ tiêu tốn giá lớn như vậy? Nạp Lan Phỉ, cùng Thanh Khư bất đồng. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông như là đối mặt sinh tử uy hiếp. Thanh Khư có lẽ khả năng không đếm xỉa đến. Nhưng Nạp Lan Phỉ, tuyệt đối sẽ cống hiến thuộc về mình một phần sức mạnh. Bởi vậy, để cho nàng đi Hỗn Nguyên trong động tu hành một tháng cũng không coi vào đâu. Liền làm sớm đầu tư đi. Tả Côn Lôn phất tay nói. Thương Vân thấy rõ tông chủ tựa hồ tâm ý đã quyết. Mà mấy vị khác thái thượng trưởng lão cũng là chưa từng phản đối. Một tay khó vỗ nên kêu hạ chỉ phải đồng ý. Lần này Thanh Khư chém giết tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão. Cùng hắn liên minh huyền vũ thánh thú lại tống táng tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão. Tạo hóa huyền môn ăn như thế một cái lớn thiệt thòi. Chỉ sợ sẽ không giảng hòa a. Thanh Khư trưởng lão an nguy phương diện. Chấm ngoặc kép, một bên Độ Minh trầm ngâm chốc lát. Có chút chần chờ nói. Tả Côn Lôn một bộ ngực có thành công nụ cười nói. Ha ha, điểm này Độ Minh trưởng lão không cần lo lắng. Thanh Khư trưởng lão đã tu thành thần phẩm chiến thể. Lại thêm có thần thánh thuật kề bên người. Tạo hóa huyền môn người trong muốn giết hắn. Cần phải phái hóa cảnh cường giả ra tay không thể. Hơn nữa, bởi hải ngoại có vị này 9 cấp thánh thú huyền vũ nguyên nhân. Chỉ cần Thanh Khư dựa vào thần thánh thuật lực lượng chạy trốn tới vị này huyền vũ lĩnh vực trong. Đó, tạo hóa huyền môn liền phái một vị hóa cảnh cường giả đi qua. Cũng chưa chắc làm gì được hắn. Mà đừng nói hóa cảnh cường giả. Coi như là chân nguyên cảnh người tu luyện mỗi một vị hầu như đều tại ta nhóm quản chế trong đó. Bọn họ hơi động, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thì sẽ phát hiện. Đến thời điểm nói không chắc vẫn có thể phối hợp Thanh Khư thái thượng trưởng lão. 9 cấp huyền vũ thánh thú cho tạo hóa huyền môn bố trí cạm bẫy. Dành cho bọn họ một đòn chí mạng. Triệt để chèn ép hạ bọn họ tạo hóa huyền môn kiêu căng phách lối. Không sai. Chân nguyên cảnh người tu luyện rút dây động rừng. Không phải dễ dàng như vậy ra tay. Khà khà, Đông Hải có vị này 9 cấp huyền vũ ở. Rất nhanh là có thể bị Thanh Khư trưởng lão kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Tạo hóa huyền môn người dám to gan dễ dàng đặt chân Đông Hải. Vậy thì phải làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị. Việc này tạm thời cứ như vậy định ra. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nhiều hơn một vị tu thành thần phẩm chiến thể hiển thánh cảnh cường. Giả, dù cho hắn ở chân nguyên cảnh sau vô cùng khả năng triệt để ly khai. Vẫn là một cái đáng giá trắng trợn ăn mừng sự tình. Truyền cho ta mệnh lệnh, ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đại yến một tháng. Đông hoang bất kỳ thế lực nào đều có thể tham dự cùng vui. Chấm ngoặc kép, cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông đoán như thế. Tạo hóa huyền môn cứ việc đối với Đông Hải tổn thất 4 đại thái thượng trưởng lão một chuyện lôi. Đình tức giận, nhưng nếu thật sự muốn hành động cũng không khỏi nhưng mà. Đông Hải trong đó nhưng là có một vị 9 cấp huyền vũ ở nơi đó đè lên. Mà vị này 9 cấp huyền vũ lại cùng Thanh Khư kết thành công thủ đồng minh. Này cùng minh lúc trước tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông có thể coi như chuyện cười đối xử. Có thể trước mắt ai như là dám cũng chưa đem cái này đồng minh coi là chuyện đáng kể. Đây mới thật sự là kẻ ngu si. Có vị này không phải đại năng giả không năng lực địch 9 cấp huyền vũ. Thân ở Đông Hải Thanh Khư đã đứng ở thế bất bại. Lại thêm Thanh Khư bản thân có thực lực cường đại. Tạo hóa huyền môn người như muốn báo thù rửa hận. Trừ phi dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không... Một cái sơ sẩy bị Thanh Khư cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông. 9 cấp huyền vũ ở hải ngoại bố trí cạm bẫy. Bọn họ phái đi cao thủ tuyệt đối là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Hành quyền lợi tệ hại. Tạo hóa huyền môn môn chủ cứ việc đối với Đông Hải một chuyện tức giận đến cực điểm. Tiên bố nhất định thay hai đại thái thượng trưởng lão báo thù. Có thể theo một tháng đi qua. Việc này ở tạo hóa huyền môn trong đó dần dần trở nên sấm to mưa nhỏ. Cuối cùng, không giải quyết được gì. Kết quả này, để không dám dễ dàng lấy hóa thân thuật đi tới nơi khác chờ tạo hóa huyền môn đưa tới cửa Thanh Khư. Tiếc nuối không ngớt, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.